Chương 124, bắt môn đột giáp, mở. Canh thứ tư 3000 chữ đại trương. Dù nạ bị thương hơn nữa còn là thân là chữa thương nhị dạ nàng, cũng không đủ sức trị liệu trình độ, điều này đại biểu nàng phía trước bị rất nhiều tổn thương, bởi vì phải trị hết phía trước thương thế, trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều, cho nên mới không pháp trị liệu. Ta muốn giết người nạ ạ kỳ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo một cỗ tức giận. Hắc có ý tứ Hàn Dầu nghe vậy, giận quá thành cười. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút giết thế nào. Ta Hàn Dầu biết nạ ạ kỳ, đã từng hắn tao ngộ gì hái giả cùng nạ ạ kỳ thời điểm, chính là nạ ạ kỳ gọi về ẩm ướt xương lâm cắt xuỷu, ngăn chặn hắn, sau đó những người khác mực có bình yên rút lui. Khi đó, Hàn Dầu liền cảm nhận được tên này tuổi gần hơn 10 tuổi thiếu niên uy hiếp, thậm chí không tiếc liên tục tập kích nhiều lần cô nổ hạ nì ra. Chỉ là cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy, chính là đại biểu hắn sợ nạ ạ kỳ. Trên thực tế trong mắt hắn cùng họ Orochimaru, dĩ dĩ giả kém không nhiều, bất quá là một cái chưa lớn lên thiên tài. Mà hắn, là đã lớn lên bán thần họ Orochimaru, ba người đều thua ở trước mặt của hắn, một cái nạ ạ kỷ có thể tính là cái gì? Hàn Dô lạnh lùng nói, thật sự cho rằng thông linh thú thực lực là thực lực của ngươi sao tiểu quỷ. Ngươi nghĩ sinh ra hắn thừa nhận nạ ạ kỷ thông linh thú rất mạnh, thế nhưng một ngày giết chết Summoner, thông linh thú cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì nạ ạ kỷ? Ngươi bình tĩnh một chút. Orochimaru vội vã mở miệng, chúng ta đều không sao, chiến tranh đã kết thúc. Dunzeria, chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa thành thật mà nói, hiện tại loại tình huống này đối với cổ nổ hạ mà nói đã là tốt vô cùng kết quả. Hàn Dầu cuối cùng không có đối với bọn họ hạ sát thủ, cổ nổ hạ thắng lợi cũng bảo lưu lại nguyên khí, tuy là cũng cần cho vũ nhẫn một ít đãi ngộ, nhưng là lại có thể tập trung lực lượng đánh bại nham nhẫn. Nạ ạ kỳ quên đi, ta cũng không còn sự tình. Dù nạ cũng là nói, bất quá cùng họ rổ si mà dư lý do bất đồng, nàng là đang lo lắng nạ ạ kỳ. Hàn Dầu cũng không có tổn thương đánh bại nhóm người mình, coi như muốn đánh chết chính mình ba người, phỏng chừng cũng liền ở phe mình lấy mạng đổi mạng tình huống bên dưới bị chút thương thế mà thôi. Địch nhân như thế, nạ ạ kỳ lấy cái gì đánh không có việc gì, tỷ, giao cho ta. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, các ngươi ở chỗ này nhìn là tốt rồi, không cần nhúng tay. Nạ ạ kỳ một giây kế tiếp, một đạo ngân mang lóe lên. Đặc chế phi tiêu hướng phía Hàn Dầu bay qua. Không đợi hoàn toàn dựa vào gần, một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên thoáng hiện đi qua, nạ ạ kỳ cầm trong tay phi tiêu, bỗng nhiên đâm ra. Phi lôi thần chi thuật hành Hàn Dầu lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng loại trình độ này công kích ta phòng ngự không được sao? Len ken phi tiêu cùng liêm đao đụng vào nhau, phát sinh va chạm kịch liệt tiếng. Nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, vươn một tay, tiềm ảnh xà thủ vô số mãng xà thật nhanh hướng phía Hàn Dầu cắn xé đi qua. Tốc độ so với phía trước gõ rổ xì mà thả ra thuật này có nhanh hơn một tia. Bất quá thuấn thân chi thuật một giây kế tiếp, Hàn Dầu thân ảnh cùng dưới chân ỉ bật sệ đồng thời tiêu thất. Họ rổ xì mà cùng gì hái giả phối hợp nhận thuật đều không thể bắt hắn lại, dù cho nạ ạ kỷ tiềm ảnh xà thủ là mãn cấp kỹ năng, cũng khó mà hạn chế lại một gã ảnh cấp tuột cùng tồn tại. Bất quá nạ ạ kỷ biểu tình không có gì biến hóa chút nào, hắn giơ cánh tay lên, bày ra phòng thủ tư thế, một giây kế tiếp ỉ bật sệ đuôi bỗng nhiên phát tới, đem đánh bay ra ngoài. Nạ ạ kỳ xù nạ quýnh lên, liền muốn động thủ. Bất quá nàng chưa kịp động thủ, chỉ nghe thấy một tiếng không hề nửa điểm ba động thanh âm. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phanh to lớn hỏa cầu, hầu như đem hình thể khổng lồ ỉ bật sệ thân thể đều bao phủ tới. Thủy độn thủy trận bích khổng lồ thủy bích, đem hỏa diễm toàn bộ ngăn lại, mảy may không có nửa điểm sao hỏa quên. Họ rồ xỉ mà giúp con mắt, hắn nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt vi xảy ra có chút ít biến hóa. Ở vũ nhận thôn loại nước này khí nồng nặc trong hoàn cảnh, thi triển hỏa độn có thể sánh bằng bình thường cố sức không ít. Nhưng mà nạ ạ kỳ hỏa độn vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng, cái này chỉ là một quy cấp hỏa độn nhận thuật, ra hơn nữa nạ ạ kỳ hết thể nhận thuật, dường như uy lực đều không nhỏ. Từ trong tay hắn học có rổ xì mà dư lưu nhận thuật uy lực, tự nhiên so với hắn cái này người phát minh còn mạnh hơn họ rổ xì mà dư vi trầm mặc, hắn chính là được khen là thiên tài lý giả, nhưng là cùng trước mắt gã thiếu niên này so với. Thiên tài đồ ngu cũng chưa chắc được cho không phải ta không phải thiên tài, mà là hắn hoàn toàn chính là một cái quái vật tỏ rổ si mà tâm lý thầm nghĩ. Bất quá, như vậy là đánh không thăng cái kia được xưng bán thần nam nhân, trừ phi họ rổ si mà híp con mắt, hắn còn cất giấu cái gì tuyệt chiêu phi lôi thần, hỏa độn, họ rổ si mà lưu nhận thuật nạ ạ kỳ, Hàn Dầu hai người tiếp tục giao phòng, các loại nhận thuật liên tiếp xuất hiện. Nhưng là lại không cách nào phân ra thắng bại. Nạ ạ kỳ nhận thuật uy lực rất lớn. Thế nhưng hôm nay hoàn cảnh lại thích hợp nhất thiện trường thủy độn Hàn Dầu phát huy. Đồng thời, Hàn Dầu chinh chiến nửa cuộc đời, kinh nghiệm cũng là nạ ạ kỳ không cách nào so sánh, dù cho nhận thuật uy lực tương đối yếu kém, thế nhưng hắn vẫn từng bước một dần dần lấy được ưu thế. Tuy là ưu thế còn không rõ lộ vẻ, đồng thời nạ ạ kỷ phi lôi thần cũng cam đoan hắn nhớ đi thì đi, không tính là tính quyết định ưu thế. Thế nhưng, cũng đích xác gáp chế nạ ạ kỷ đáng tiếc chúng ta đã không có trả cờ dạ, nếu không họ rồ xì mà giếp con mắt. Nạ ạ kỷ rất khó thủ thắng, điểm này trong nháy mắt trở thành tam nhận chung nhận thức. Đương nhiên, bọn họ cũng tin tưởng nạ ạ kỷ còn giấu ở bí mật, tỉ như một độn, một ngày sử dụng, trong nháy mắt là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Thế nhưng bây giờ chính trực chiến tranh, cô nộ hạ cũng tốt, vũ nhận cũng tốt, đều có không ít nỉ giả sống đây này trừ phi muốn giết sạch bọn họ, nếu không tất nhiên bại lộ cái kia, nạ ạ kỳ nên làm cái gì bây giờ tam nhận cho mày, thật nhanh suy tư. Tiếp tục như vậy, hắn thất bại bỗng nhiên nạ ạ kỳ bỗng nhiên cùng hẳn rổ kéo dài khoảng cách. Làm sao, muốn đầu hàng sao hẳn rổ lạnh lùng nói, bất quá trong mắt nhưng không có nửa điểm coi khinh, ngược lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn mới bay lớn à, là có thể cùng ta đánh tương xứng, một ngày tiếp tục trưởng thành tiếp nạ ạ kỳ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ha không ngờ tới ta mới có dùng qua một lần, lập tức phải dùng lần thứ hai cùng lúc đó, nham nhẫn doanh địa. Chết tiệt, vậy rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, làm sao mạnh như vậy bạo độn thú sắc mặt xấu xí, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ. Chân của hắn phơi bày một loại không bình thường vặn mẹo, cánh tay càng là hướng phía phương hướng ngược lại quay đi, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Hẳn không phải là nhẫn thuật, là thể thuật kỳ sủ chỉa tình huống cũng không được khá lắm, lồng ngực in một cái quyền ấn. Phần bụng càng là ghim một cái phi tiêu. Bên cạnh chữa thương nỉ dạ đang ở vội vã cho hai người cứu trị. Tại bọn họ xa xa, càng nắm chắc hơn chi vô tận nham nhẫn thụ thương nằm trên mặt đất, phát sinh nước nở âm thanh. Mà xem như nham nhẫn doanh trại ngọn núi nhỏ kia, hiện tại cư nhiên nhiều hơn một cái động lớn tới cái hang lớn kia, trực tiếp quán xuyên cao y na hó tòa núi nhỏ thậm chí tất cả mọi người đã có thể chứng kiến núi đối diện cảnh sắc uy. Kitsuchiya, ngươi nói hắn chẳng lẽ thú híp con mắt, đông nhiên mở miệng nói. Kisu chia trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu, cũng sẽ không, tuy là hắn triệt để áp chế hai ta, nhưng là cùng trong truyền thuyết đệ nhất hồ cả so với, còn kém một điểm, bất quá tiền tiền tuy nhiên làm sao thú hỏi. Ngươi nhớ kỹ hắn ban đầu dùng cái kia nhận thuật thời điểm, là nói cái gì sao? Kisu chia trầm mặc khoảng khắc, nói. Bát môn độn giáp thú hỏi ngược lại. Ân. Kisu chia gật đầu, nhưng là cùng chúng ta đánh thời điểm, hắn dường như chỉ để thăng 6 lần A nói cách khác thú cùng Kisu chia. Nhìn thân hậu doanh núi nhỏ cự đại chỗ trống, rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kisu chia mở miệng, thú, trận này chiến tranh không thể tiếp tục nữa. Thú trầm mặc khoảng khắc, cũng gật đầu. Ân, lại tiếp tục chiến tranh, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay của hắn mà đổi thành bên ngoài một bên. Nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, bày ra thể thuật tư thế, đồng thời ngón cái tay phải ấn về phía vị trí trái tim. Tuy là ta không phải cực kỳ thích mà tổ di ai nói chính mình ước thúc, thế nhưng một giây kế tiếp. Một cô cực lớn đến cực hạn trả cờ dạ bỗng nhiên bạo phát mềm một loại gần như run sợ cảm giác nổi lên trong lòng mọi người. Bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở.